Bồ Tát Man ZNV, chương 64, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, Ngụy Quảng đã dậy từ rất sớm đến phủ thứ sử, tuy nhiên, ông ta e ngại việc đột ngột vào Vân An sẽ mạo phạm Tiết Vương, nên xuống ngựa chờ đợi bên ngoài phủ. Một lát sau, có một tiểu đồng ra mời vào, nói là Tiết Vương triệu kiến. Lúc này Lý Ương vừa rửa mặt xong, đang dùng điểm tâm. Vì đang ở vùng thiên tai, đồ ăn trên bàn hắn không nhiều lắm. Thấy Ngụy Quảng đến, Lý Ương nói, Ngụy thứ sử dùng điểm tâm chưa? Nếu chưa thì ngồi xuống dùng chút gì đó với ta. Lý Ương mặc áo bào gấm vân màu mực thêu hình chim loan bay lượn trong mây, thắt đai da khảm ngọc, đầu đội ô sa, cổ áo lộ ra một đoạn áo lót trắng, khiến hắn vừa thanh tao vừa nghiêm nghị. Ngụy Quảng ra khỏi cửa từ sớm, vội vàng ăn nửa bát canh bánh rồi đi ngay. Tuy chưa đến nỗi đói lả, nhưng bụng vẫn chưa no. Dù Tiết Vương đối đãi ôn hòa, nhưng ông ta cũng không dám quá vô phép, thật sự cùng ngồi ăn với Tiết Vương. Ngụy Quảng chỉ nói, đa tạ điện hạ, hạ quan đã dùng điểm tâm rồi. Vì có người đang đợi, Lý Ương uống một ngụm cháo rồi đặt đũa xuống, lấy khăn lau khóe miệng, nói. Đi thôi, ra khỏi phủ thứ sử, lại một đàn châu chấu che kín trời bay qua. Trong đội thị vệ có không ít người đến từ kinh thành, chưa từng thấy cảnh tượng như vậy, châu chấu dày đặc khiến người ta sởn gai ốc. Lý Ương mau mày nhìn đàn châu chấu bay đi, Ngụy Quảng đứng bên cạnh thở dài. Tống Châu thực sự không còn gì cho lũ côn trùng này ăn nữa, e là chúng sẽ bay sang châu lân cận. Tình hình ở huyện Sở Khâu cũng không khác gì lời Ngụy Quảng nói. Các làng mạc bên cạnh huyện đã vắng bóng người, ruộng đồng khô héo, ven đường đâu đâu cũng thấy bàn thờ cúng châu chấu. Ngụy Quảng thấy vậy liền lộ vẻ khó xử, ngập ngừng nói. Diệp Thượng Thư từ kinh thành gửi công văn lệnh cho các nha môn địa phương không được lập bàn thờ cúng tế nữa, nhưng dân chúng Sở Khâu vẫn còn tin vào cách này. Tuy Ngụy Quảng chưa từng gặp Du Túc, nhưng danh tiếng của Diệp Thượng Thư thì ông ta đã từng nghe qua. Nếu Tiết Vương về kinh thuật lại cảnh tượng này cho chàng, chẳng phải ông ta sẽ mang tội tắc trách sao? Lý Ương nhìn cánh đồng hoang vắng, nói, không sao, những tập tục này không phải một sớm một chiều có thể thay đổi được. Việc cấp bách bây giờ là diệt trừ châu chấu. Truyền lệnh của ta xuống, các quan lại châu huyện phải dốc toàn lực diệt châu chấu. Ngoài việc chôn vùi, dân chúng trong vùng ai bắt được châu chấu, một đấu châu chấu sẽ đổi lấy một đấu lương thực. Không được chậm trễ, nhân lực của quan phủ dù sao cũng có hạn, chỉ dựa vào họ thì không thể xử lý hết được. Chỉ có khuyến khích dân chúng cùng tham gia mới có thể nhanh chóng diệt trừ tận gốc châu chấu. Thời buổi này lương thực khan hiếm. Dù có cứu trợ của triều đình, nhưng số lượng có hạn, chia cho dân chúng cũng chỉ đủ cầm cự qua ngày. Để tính đường dài, dân chúng chắc chắn sẽ chọn bắt châu chấu để đổi lấy lương thực. Bỗng nhiên có tiếng động sột soạt vang lên từ phía xa. Vụ ám sát Tín Vương chưa lắng xuống bao lâu, đội thị vệ đi theo Tiết Vương vẫn luôn cảnh giác, e sợ chàng gặp phải kẻ xấu. Thấy đống cỏ khô phía trước lay động, mấy thị vệ lập tức rút đao, bao vây đống cỏ. Ai đó, đống cỏ lại động đậy, nhưng vẫn không thấy ai ra. Mấy người nhìn nhau, để phòng ngừa bất chắc, định vung đao chém xuống thì một đứa trẻ co ro bỏ ra từ trong đó. Thấy chỉ là một phen hốt hoảng, các thị vệ thở phào nhẹ nhõm. Người đứng đầu cất đao, quát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn nhà ai, sao lại trốn ở đây? Nếu đứa trẻ ra muộn hơn một chút, e rằng đã máu chảy đầm đìa rồi. Cậu bé trông chỉ khoảng 7, 8 tuổi, mặc quần áo rách dưới, áo đơn vá chẳng vá đục, giày cũng thủng lỗ chỗ. Nó sợ hãi nhìn Lý Ương cùng đoàn người. Vừa rồi nó đang định tìm rau dại ven ruộng, thấy một đoàn người cưỡi ngựa đi tới, sợ hãi nên mới trốn vào đống cỏ khô. Xung quanh không thấy người lớn nào khác, Lý Ương bèn sai người dẫn đứa bé đến trước mặt, hỏi. Sao con lại ở đây một mình? Người nhà con đâu? Nhìn bộ dạng gầy gò xanh xao của nó, chắc hẳn đã đói mấy ngày rồi. Ngụy Quảng nhỏ giọng nói với Lý Ương, dân chúng quanh đây đều đi lánh nạn, có lẽ nó lạc mất gia đình. Thực ra Ngụy Quảng đã nói giảm nói tránh rồi, đang lúc thiên tai, chuyện cha mẹ đổi con lấy lương thực xảy ra như cơm bữa. Đứa trẻ này không chừng bị bán đi rồi trốn ra, thậm chí có thể bị chính người nhà bỏ rơi. Nếu là ngày thường, gặp người tốt bụng bố thí thức ăn, những đứa trẻ ăn xin như vậy còn có thể tìm được đường sống, nhưng vào lúc này, tự bảo vệ mình còn khó, ai lại chia sẻ lương thực ít ỏi cho trẻ lang thang. Sáng nay khi ra ngoài, để đề phòng giữa trưa không có chỗ nghỉ chân, đoàn người đã mang theo thức ăn. Lý Ương sai người lấy một ít cho đứa bé. Cậu bé cầm thức ăn trong tay, nhìn những thị vệ nghiêm nghị, không dám ăn, sợ họ sẽ lấy lại. Lý Ương ra hiệu cho thị vệ lui xuống, rồi ngồi xổm xuống, mỉm cười an ủi đứa bé. Ăn đi, đứa bé liền ngấu nghiến ăn, quên cả nhai, chỉ biết nhét vào miệng. Ăn được một lúc, nó bỗng dừng lại. Lý Ương còn tưởng nó bị nghẹn, không ngờ đứa bé Lý Nhi nói. Con có thể xin thêm một cái mang về được không? Ngụy Quảng lắc đầu, đứa trẻ này, nghe vậy, cậu bé lại cúi đầu, nắm chặt bánh mì không dám động đậy. Lý Ương bực cười, nói, được, con cứ ăn đi đã. Được Lý Ương đồng ý, đứa bé lại nuốt nốt nửa cái bánh còn lại. Con xin một cái bánh mang về, vậy ăn xong cái bánh đó rồi con sẽ làm thế nào? Cậu bé lắc đầu, cái bánh này con muốn mang về cho ông nội ăn, ông bị bệnh đói lâu rồi. Lý Ương cau mày, hỏi, quan phủ đã phát trần rồi mà, sao nhà con lại không có? Câu này tuy hỏi đứa bé, nhưng Ngụy Quảng lại toát mồ hôi lạnh, vội vàng nói. Điện hạ, lương thực cứu trợ đã phát hết rồi, hạ quan cũng không biết vì sao nhà đứa bé này lại không có. Lý Ương hơi nghiêng đầu liếc nhìn Ngụy Quảng. Ta không hỏi ngươi, cậu bé chỉ tay về phía ngọn núi xa xa. Con với ông nội sống ở chân núi, ngày thường dựa vào săn bắn trên núi để đổi lấy lương thực. Sau đó châu chấu đến, thú rừng trên núi bị dân làng gần đó săn bắt hết rồi. Hóa ra là sống ở nơi hẻo lánh, thảo nào lương thực chưa được phân phát đến nhà chúng. Ngụy Quảng lau mồ hôi, hỏi, nhà con ngoài ông nội ra còn người lớn nào khác không? Cha con đâu, cha con mất rồi, mẹ cũng đi lấy chồng khác. Trong nhà không có đàn ông trai tráng, cũng không có phụ nữ, người già lại bệnh tật, không có ai lo liệu, thảo nào đứa bé phải đi kiếm ăn khắp nơi. Lý Ương hứa với đứa bé sẽ cho người mang lương thực đến nhà nó, rồi phái hai thị vệ đưa nó về. Dân làng gần đây đã có không ít người đi lánh nạn, quan lại phụ trách phân phát lương thực cứu trợ chưa chắc đã để tâm đến nơi này, huống hồ là đi đến tận chân núi xa xôi kia để phát lương. Sau khi mọi người rời đi, Lý Ương lặng lẽ nhìn dãy núi nhấp nhô phía xa. Ngụy Quảng vội vàng khom người tạ tội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ quan biết tội, sau khi trở về, hạ quan nhất định sẽ lập tức phái người đưa lương thực cứu trợ đến nhà đứa bé đó. Cũng sẽ dặn dò cấp dưới, tuyệt đối không để xảy ra sơ suất như vậy nữa. Lý Ương không trách mắng nhiều, chỉ nhìn ông ta, nói. Đi thôi, con phải đến huyện Cốc Thục, cách Chương.